Quang âm chi ngoài, chương 170, hợp lý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía còn có những cơn gió đang vờn quanh khiến cho pháp chu này giống như con thú lớn, tản phát ra từng trận khí tức vô cùng uy hiếp. Nhất là chỗ khoang thuyền, bây giờ đã rộng hơn trước rất nhiều, gian phòng bên trong cũng là như vậy, có chỗ nghỉ ngơi, có chỗ tu hành, thậm chí Hứa Thanh còn chế tạo một phòng dành riêng cho dược thảo. Trừ bên ngoài những thứ này, bên trong thân thuyền thi thoảng còn có thể thấy một vòng ánh sáng màu xanh, như vật còn sống vậy, những nơi nó chạy qua sẽ khiến cho pháp chu càng kiên cố, càng mạnh hơn. Quan trọng nhất là, ở bên trên boong thuyền có một cái chỗ lõm thật lớn, bên trong mặc dù không có vật gì, nhưng dày đặc trận pháp hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ sớm. Những thứ này, chính là sau khi Hứa Thanh tiêu phí hơn 100 khối linh thạch lấy tài liệu trung giai chế tạo ra pháp chu cấp 6. Mà cái chỗ lõm thừa ra kia, lại tiêu phí của hắn thêm 10 khối linh thạch. Bởi vì hắn thấy được tài liệu tương tự, đó là một khúc xương đầu của một con cá voi, một khi để vào liền có thể khiến cho pháp chu của hắn chắc chắn hơn nữa, sẽ đột phá từ cấp 6 đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Chỉ là cái khúc xương đầu của con cá voi này quá đắt, thuộc về một trong những tài liệu đỉnh cấp của pháp chu. Giá cả của nó dĩ nhiên đắt kinh người, cần trọn vẹn 200 khối linh thạch. Giá tiền này đã cực kỳ khoa trương, mấy ngày nay Hứa Thanh xem đi xem lại nhiều lần, âm thầm nghiến răng quyết định sẽ tích lũy đủ tiền mua lấy nó. Đợi tu vi của ta đột phá đến tầng 8, đợi mua được khúc xương đầu của cá voi, khiến cho pháp chu tăng đến cấp 7. Ta sẽ ra biển, Hứa Thanh thì thào quyết đoán trong lòng, sau đó bước lên pháp chu rồi đi vào chỗ tu hành, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Gió biển thổi cả một đêm, vào lúc sáng sớm giống như đã mỏi mệt, dần dần vô lực mà phiêu tán đi theo ánh mặt trời chiếu vào boong thuyền, Hứa Thanh mở mắt ra chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Sau hành động vây bắt dạ cưu, đa số công việc của bộ hung ti đều rất rảnh rỗi, chỉ là thỉnh thoảng tuần tra ti có một vài việc không cách nào xử lý, sẽ đến nhờ bọn họ giúp đỡ. Như ngày hôm nay, Hứa Thanh vừa tới bộ hung ti, sau khi điểm danh trong sân của đội 6 bộ huyền, liền nhận được yêu cầu hỗ trợ của tuần tra ti. Người hành động không nhiều lắm, tính cả đội trưởng ở bên trong, tổng cộng 6 người. Sau khi đi ra khỏi bộ hung ti, trong sự giới thiệu của đội trưởng, Hứa Thanh và những đội viên khác cũng biết mục tiêu của lần hỗ trợ này là điều hành ti. Điều hành ti và hoa tiêu ti cũng coi như là một đại bộ phận ở toàn bộ khu bến cảng, ti trước chịu trách nhiệm điều hành an bài các con thuyền ra vào, ti sau thì như là cánh tay điều hành, chịu trách nhiệm dẫn con thuyền bên ngoài đi vào bến cảng. Cho nên bên trong từng khu cảng đều có phân bộ, hôm nay bọn họ sẽ đi tới cảng 96. Hoa tiêu ti và điều hành ti của cảng 96 mấy ngày gần đây đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, bây giờ hơn 100 người của hoa tiêu ti đang tụ tập ở điều hành ti, giống như đang giằng co, cho nên điều hành ti đã báo đội tuần tra tới hòa giải, nhưng mà đội tuần tra cảm thấy khó giải quyết cho nên xin bộ hung ti qua trợ giúp. Sau khi nghe đội trưởng giới thiệu nhiệm vụ, bên trong đội viên đồng hành có người hiện lên vẻ mỉa mai mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm của cái mâu thuẫn này, hình như là tháng này vốn nên ban thưởng thêm cho hoa tiêu ti ở cảng 96, nhưng điều hành ti cảng 96 lại cấp cho thấp hơn trước kia một thành, cái này đổi thành ai cũng sẽ không đồng ý, đệ tử của hai ngành điều hành ti cùng hoa tiêu ti ngoại trừ tiền lương thông thường, bởi vì hoa tiêu ti nhiều lúc giúp đỡ điều hành ti làm việc mà khoản thu nhập của điều hành ti lại thêm nhiều, cho nên điều hành ti từng cảng đều phải đúng hạn cấp thêm khen thưởng cho hoa tiêu ti. Hứa Thanh nghe đến đây, cũng đã đại khái hiểu rõ việc lần này rồi. Việc này nha, là điều hành ti cảng 96 đoạn thời gian trước vừa đổi người phụ trách mới, chính là tên đệ tử hạch tâm Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh nheo mắt lại, không nói chuyện. Vị đệ tử hạch tâm này vừa lên chức liền bất luận mọi thứ cường thế sửa lại quy tắc, nghe nói là ban thưởng mỗi tháng của hoa tiêu ti nguyên bản từ 5 năm, biến thành 91, vì vậy nhiều người đệ tử của hoa tiêu ti tức giận. Hứa Thanh nghe mọi người thảo luận, như có điều suy nghĩ, một đoàn người bọn họ đi đến điều hành ti cảng 96, từ xa nhìn lại, tạo hình kiến trúc của điều hành ti tựa như một cánh buồm trải trên mặt đất vậy, kiến trúc lớn nhỏ như rừng, một bên còn neo đậu không ít pháp chu. Trước cửa lớn của điều hành ti giờ phút này có hơn 100 người của hoa tiêu ti chặn cửa, đang giằng co với đệ tử điều hành ti bên trong cánh cửa, tiếng cãi vã không ngừng truyền ra, không khí dương cung bạt kiếm càng ngày càng mãnh liệt, bốn phía còn có rất nhiều đệ tử đang vây xem. Trong đó cũng có đệ tử tuần tra ti đang hòa giải, nhưng cả hai phe đều không nhượng bộ cho nên khó khăn cực lớn. Chỉ cần hơi có một chút tia lửa, hai phe vô cùng có khả năng trực tiếp động thủ trong bầu không khí căng thẳng như thế này. Cho nên sau khi trông thấy bộ hung ti đã đến, đệ tử tuần tra ti nhao nhao thở ra, người vây quanh bên ngoài cũng tách ra một con đường để cho bộ hung ti tới gần. Đội trưởng gặm táo, không nhìn song phương đang dương cung bạt kiếm, không ngó đến việc song phương và tuần tra ti đang hòa giải, mà đi tới địa phương vắng người cách đó không xa ngồi xuống xem náo nhiệt. Nhiệm vụ của bộ hung ti là khi song phương thật sự chém giết nhau liền tiến lên dẹp loạn, bây giờ hai bên còn chưa chém giết nhau cho nên không cần quan tâm tới bọn họ. Các đội viên khác cũng như vậy, Hứa Thanh cũng học theo mọi người, ngồi xuống ánh mắt đảo qua song phương, hắn không nhìn thấy Triệu Trung Hằng, nhưng thấy được một người quen. Người này đứng ở ngay trước đoàn người của Hoa Tiêu Ti, là một tên béo. Chính là Hoàng Nham Hào sảng tặng ngưng linh diệp cho hắn ở trong tiệm thuốc hôm ấy. Cách chương.